pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1002 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 35. Trên chiến trường lặng im một giây, lúc sau đột nhiên một mảnh vui mừng. Thực xin lỗi, chúng ta sai rồi, ngươi không phải giải so, ngươi là anh hùng A. Chú ý rửa sạch mặt khác trùng tộc, tận lực phối hợp kia bộ ưng quân thiên kiêu trừ một đồng tâm hiệp lực cộng tiêu diệt ngàn đủ. Là khúc cửu tiêu thanh âm, nhắc nhở mọi người, nhất định phải khống chế tốt cục diện, bảo hộ trụ hai chiêu liền có thể đem làm người đau đầu ngàn đủ làm chết đại thần. Huyền Vũ Lão Quy mang theo một bộ màu hồng phấn cơ giáp chặt chẽ hộ vệ ở Lâm Tịch bên người. Cười hồ qua cùng với Tiểu Ngư hai bộ báo quân cơ giáp thì tại mặt đất khống chế những cái đó ném. Mạnh giả, Hoành Tạc giả tới gần Lâm Tịch phụ cận, rất có điểm chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Khúc Cửu Tiêu phụ trách đoạn đường cũng hoàn toàn không gần, chỉ có bọn họ 10 cái chấp hành giả. Tự nhiên có mặt khác tâm tư lung lay người cũng tưởng báo chế đúng cách một chút. Bọn họ cũng không để ý cái gì bảo vệ quốc gia bảo hộ bá tánh. Cái gọi là quân nhân thiên chức cùng vinh quang ở này đó chấp hành giả trong mắt cái gì đều không? Phải, về cái kia thần bí cộng vô cực hợp thành kim loại. Đại gia đã đều có điều hiểu ra. Tái sinh tốc độ càng chậm, trùng tộc trong cơ thể đựng loại này kim loại khả năng càng thấp. Sâu lớn nhỏ cùng kim loại thể tích thành có quan hệ trực tiếp. Ngàn đủ hàm kim, lượng cao tới 99% cái đầu lại đại. Đại gia phía trước không muốn sát là bởi vì thật sự quá khó sát. Hiện giờ xem Lâm Tịch sát ngàn đủ quả thực như mổ dưa sắt rau giống nhau. Đó chính là ở tặng người đầu A. Ai nhìn không đỏ mắt. Nháy mắt rất nhiều chấp hành giả đều cảm giác qua cơn mưa trời lại sáng ta cũng có thể hành. Vì thế sôi nổi trông mèo vẽ hổ một phen. Đáng tiếc chính là tới rồi bọn họ trên tay. Ngàn đủ như cũ là ngàn đủ. Cũng không có biến thành đồ ăn bức. Vì thế lại có người thông minh nảy ra ý hay. Dứt khoát trực tiếp đoạt Lâm Tịch quái. Dù sao lại không ai quy định không chuẩn đoạt. Như vậy đại một đống cộng vô cực hợp thành kim loại A. Ai đánh tới chính là ai, bởi vậy có mấy người nhìn chằm chằm vào Lâm Tịch, chỉ cần nàng đối nào chỉ ngàn đủ sử dụng đông lạnh ánh sáng. Lập tức sẽ có cao áp hạt pháo liên tiếp bay qua tới. Đáng tiếc như cụ có thể mắt thường thấy kia bộ màu xám bạc thiên kiêu trừ một không chút hoang mang. Hoành ra một pháo, trên mặt đất khẳng định có âm u hắc quang chợt lóe rồi biến mất. Không cần thiết nói. Tự nhiên lại thành nhân ra vật trong bàn tay. Trong lúc có người thật sự đỏ mắt Lâm Tịch như vậy lấy đồ trong túi lấy đi thể tích lớn nhất thần. Bí kim loại, ý đồ dẫn ô nhiễm giả cùng tự bạo giả tới gần Lâm Tịch. Tất cả đều bị không trung kia chỉ khí phách vô cùng Huyền Vũ Lão Quy cấp đánh đến chật vật chạy trốn. Khúc Cửu Tiêu phía trước bố trí cho Lâm Tịch an tâm giết địch bảo đà mơ siêu vô luận là chấp hành. Giả muốn đánh lén cũng hoặc là có phạm nhân tổn hại tưởng âm Lâm Tịch. Đều bị bên người nàng đồng đội sạch sẽ lưu loát thu thập rớt. Hơn nữa đến sau lại những cái đó phi chấp hành giả nhóm đã bắt đầu tự phát bảo hộ Lâm Tịch. Ở bộ đội ngây người lâu như vậy, vô luận quân Viễn Trinh vẫn là khai thác mỏ công ty hộ vệ đội cùng với những cái đó bọn lính cơ hồ. Đều đã trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu. Như thế nào sẽ nhìn không ra tới có người muốn ám chọc chọc cấp cái kia chuyên môn sát ngàn đủ. Người chế tạo phiền toái. Những người này không biết chấp hành giả chi gian vi diệu quan hệ. Nhưng bọn họ biết có Lâm Tịch kiềm chế ngàn đủ bọn họ sinh mệnh liền tính là có bảo đảm. Tự nhiên sẽ không cho phép những cái đó chấp hành giả nhóm lần lượt cấp Lâm Tịch ngột ngạt. Thậm chí có tính tình táo bạo người dứt khoát dùng thúc âm định hướng truyền lời khí lớn tiếng kêu. Ai dám động sát ngàn đủ thiên kiêu trừ một, đừng trách lão tử không khách khí. Bọn họ cũng không phải ở bảo hộ Lâm Tịch, bọn họ chỉ là ở bảo hộ chính mình mà thôi. Từ Lâm Tịch cân nhắc ra phương pháp này lúc sau, bọn họ này đoạn khu vực thế cục lập tức ổn định xuống dưới. Ngàn đủ bắt đầu xuất hiện đến càng ngày càng ít. Đến cuối cùng đừng nói ngàn đủ, liền mặt khác chủng tộc tới cũng không phải đặc biệt nhiều. Sau đó Khúc Cửu Tiêu lại lần nữa thu được 31 khu phát tới cầu viện tin tức. Trên thực tế, bọn họ này một mảnh khu vực thuộc về 31 khu người chỉ để lại một bộ phận nhỏ trông coi trận địa. Những người khác đã đi được không sai biệt lắm. Tuy rằng những cái đó bọn quan binh cũng không tưởng rời đi Lâm Tịch cùng Khúc Cửu Tiêu này hai đại bùa hộ mệnh, nhiên quân lệnh như núi, lại có chính mình tính toán. Bộ đội chính là bộ đội, thiết luật chính là thiết luật. Lần này không biết là bởi vì Khúc Cửu Tiêu phía trước mạnh mẽ thái độ vẫn là bởi vì tình huống thật. Sự nguy cơ cũng hoặc là biết bên này ra cái đến không được ngàn đủ khắc tinh. Tìm từ thập phần khách khí, tư thái bãi thật sự thấp, thực kỳ dị ở toàn bộ trên chiến trường. Cư nhiên mơ hồ không ra một khối địa phương chỉ có một ít không ngừng nhảy nhót cấp thấp cạm thực. Giả cùng nhảy lên giả. Dù sao nơi nào sát đều là giống nhau, nhiệm vụ tiến hành đến này một bước, bọn họ phải làm chính là tận khả năng nhiều tiêu diệt chủng tộc bắt được năng lượng hạch. Tranh thủ chính mình nhiều lấy tích phân đồng thời trợ giúp xã khu bắt lấy này viên chủ tinh. Diệu Huyền chẳng những am hiểu âm mưu, càng am hiểu dương mưu, bọn họ thích nhất chơi chính là song thắng trò chơi, kỳ thật chấp hành giả cùng ủy thác người ở xã khu trong mắt. Chính là một vụ cha rau hẹ hoặc là nói bọn họ những người này nguyên bản chính là Diệu Huyền nuôi. Dưỡng một đám thịt gà, hơn nữa vô luận là ai, một khi may mắn bị Diệu Huyền lựa chọn, còn phải đối nhân gia mang ơn đội nghĩa. Tuy rằng nàng còn không hiểu biết giới chủ kiếp qua đi đến tột cùng vì cái gì chấp hành giả liền có thể chống lại Diệu Huyền. Nhưng là Lâm Tịch đã mơ hồ hiểu được vì cái gì những cái đó cao cấp hoặc là siêu cấp chấp hành giả. Thà rằng mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cũng nhất định phải đi độ giới chủ chi kiếp. Vĩnh viễn bị người bóc lột, tùy thời chuẩn bị không có giá trị lợi dụng khi biến thành người khác nước tắm. Loại cảm giác này đích xác không tốt lắm. Chẳng sợ bọn họ mỗi cái tới rồi những cái đó vị diện đều là oai phong một cõi nhân vật. Khúc Cửu Tiêu trước nay đều không phải cái chịu có hại người. Đáp ứng qua đi hỗ trợ phía trước, phải đối phương cung cấp đại lượng nguồn năng lượng thạch, hơn nữa cần thiết đồng ý một khi nguy cơ giải trừ. Mặc kệ chủng tộc hay không lui lại, đều cần thiết cho phép bọn họ những người này hơi sự nghỉ ngơi. Yêu cầu bọn họ chi viện địa phương tình huống hẳn là thực nguy cấp. Cái kia người phụ trách không có chút nào do dự. Một ngụm ứng thừa xuống dưới, hơn nữa thực mau liền phái lại đây đẩy mạnh xe tặng suốt 200 khối nguồn năng lượng thạch lại. Đây, không ra dự kiến, bên kia quả nhiên đã hiện ra hỏng mất điểm báo, không ngừng có bị ngàn đủ lợi chảo hoa khai đẩy mạnh xe báo hỏng. Ngẫu nhiên sẽ có cơ giáp từ giữa không trung ngã xuống. Đến nỗi đĩa bay chiến sĩ thương vong càng là thảm trọng. 31 hào khu vực khai thác mỏ người phụ trách tên là Y Tang. Là cái béo béo lùn lùn đại khái có hơn 30 tuổi râu quai nón. Một đôi màu xám xanh đôi mắt làm hắn thoạt nhìn có điểm âm trầm mơ siêu Lâm Tịch cũng không có cùng. Nơi này người vô nghĩa, mấy cái đồng đội theo thường lệ xếp thành hàng hình che chở nàng trực tiếp gia nhập chiến đấu. Bởi vì hình thể khổng lồ. Khu vực này cho người ta cảm giác đầy đất đều là ngàn đủ. Rất nhiều chủng tộc đã tránh ở ngàn đủ mặt sau bắt đầu gặm thực thổ tầng. Dựa theo loại này xu thế tin tưởng qua không bao lâu. Tôn kính hoàng hậu sẽ đến. Lâm Tịch đối với chính dương nanh múa vuốt sông tới ngàn đủ chính là một cái đông lạnh ánh sáng. Trên thực tế rất nhiều người đều đã nghe nói nàng đấu pháp. Ở mấy lần thất bại qua đi. Rất nhiều người đều cảm thấy nghe đồn khẳng định nói quá sự thật. Nói cách khác như thế nào bọn họ mặc kệ như thế nào vắt óc tìm mưu kế. Đều làm không được hai hạ tiêu diệt một con ngàn đủ. Theo Lâm Tịch này một đạo đông lạnh ánh sáng bắn ra đi. Đã không biết có bao nhiêu người đang âm thầm quan sát. Bao gồm Y Tang, đông lạnh ánh sáng qua đi kia bộ màu xám bạc thiên kiêu trừ một lập tức hướng ngàn đủ tương đối rất. Là bỏ túi phần đầu đánh ra cao áp hạt pháo. Tất cả mọi người chính mắt thấy cái này bọn họ nguyên bản không muốn tin tưởng sự thật. Ngàn đủ đầu bị một pháo oanh phi. sau đó như tiểu sơn suy sụp sập xuống, lại không một tiếng động. Hết chương.